Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, sát thủ 5 người. Chỗ này bắn nhau hiện trường, Lộ Cảnh Dương xem xét liền biết rõ không phải chủ yếu nhất. Trang bị phần tử mai phục địa phương, hẳn không phải là nơi này, bởi vì, tại đường Trung ương, đạn súng trường xác điểm rơi phi thường dày đặc, đồng thời từ vỏ đạn phân bố đến xem, hẳn là 3 tên trang bị nhân viên, đứng ở đường Trung ương, sử dụng assault rifle khai hỏa, bắn phá 2 chiếc 7 người, đánh chết người trên xe về sau, lại sử dụng lựu đạn, hoặc là súng phóng lựu tương tự vũ khí, nổ hư 2 chiếc 7 người xe, cho nên... Cái này 3 tên trang bị nhân viên, hẳn không phải là trước đó ở chỗ này mai phục, mà là từ phía trước tới được. Bằng không thì, bọn hắn hoàn toàn không có tất yếu. Trực tiếp đứng ở con đường Trung ương khai hỏa, hiển nhiên là nhận được mệnh lệnh, tới xử lý cùng đi lên 7 người xe. Tất nhiên như thế, nơi này giá trị liền không có lớn như vậy. Trung sơ, phía trước các ngươi đi qua a. Lộ Cảnh Dương đi ngang qua Trung Sơ bên người thời điểm. Hỏi, còn không có, làm sao, Lộ Sơ có cái gì chỉ giáo? Trung Sơ ngẩng đầu, nhìn xem Lộ Cảnh Dương cười hỏi. Trước mặt hiện trường, hẳn là mới là chủ yếu nhất. Cho nên, nếu như Trung Sơ có hứng thú, có thể cùng chúng ta mời cùng đi nhìn xem. Trung Sơ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ở chỗ này lưu lại 2 người, sau đó mang theo mặt khác 2 người, dẫn theo thùng dụng cụ, cùng một chỗ hướng trước mặt bắn nhau hiện trường đi đến. Thanh tử, mang lên đồ vật, đi theo ta, lúc đầu nhìn xem bên này thi thể Lưu Jenny, nhìn thấy Trung Sơ cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ hướng đi về phía trước. Cũng tranh thủ thời gian chính kêu lên trợ thủ, chuẩn bị cùng đi, Dr. Lưu. Chúng ta bên này còn không có làm xong đâu. Thanh tử là một tuổi trẻ tiểu tử. Kỹ thuật nhất định là không tệ. Bằng không thì cũng không đảm đương nổi Lưu Jenny trợ thủ. Không có nghe vừa mới Lộ Sơ nói à. Phía trước khả năng mới là chủ yếu chiến trường. Đi trước nhìn xem phía trước. Kiểm tra thi thể cũng phải có chủ thứ. Lưu Jenny quay đầu nói một câu. Thanh tử lại là lật ra cái liếc mắt. Thấp giọng nói ra, lão đại, ngươi sẽ không coi trọng Lộ Sơ đi. Tiểu hài tử ra ra hiểu cái gì à? Lưu Jenny mặt không thay đổi xích thanh tử một câu. Đồng dạng nhỏ giọng nói ra, từ lần trước núi Thanh Phong bản án, ta liền nhìn ra, vị này Lộ Sơ ở cái kia vụ án bên trên. Khẳng định có sự tình giấu giếm ta. Hắn khẳng định biết rõ thứ gì. Hiện tại vụ án này. Vốn là phố mới Bắc, bọn hắn vẫn là theo tới, đoán chừng lần này vụ án hung thủ, cùng núi Thanh Phong bản án hung thủ có liên quan, không phải bọn hắn sẽ không tới. Lão đại, ngươi nghĩ phá án, thanh tử kinh ngạc, phá án là bọn họ sự tình, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nếu như không đem chuyện này làm minh bạch, ta sẽ ngủ không được, nhanh một chút, đi thôi. Bọn hắn cũng đã đi xa, giải thích một câu Lưu Jenny, phát hiện Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng đã đi xa, tranh thủ thời gian đối thanh tử thúc giục nói, sau đó bước nhanh đi theo, thanh tử bất đắc dĩ, cùng phụ cận quân trang nhân viên cảnh sát thông báo vài câu, sau đó dẫn theo đồ vật, bước nhanh đuổi kịp trước mặt Lưu Jenny, Lộ Sơ, không ngại cùng một chỗ à. Lưu Jenny mấy bước đi theo, lúc đầu dự định trực tiếp ngang nhiên xông qua, nhưng lại bị Vương Lạc Tân cùng Trần Khải Quân cản lại. Đành phải hô một tiếng, Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn xem cười nói tự nhiên Lưu Jenny, đau đầu không thôi, phất phất tay, để Vương Lạc Tân cùng Trần Khải Quân yên tâm. Dr. Lưu, ngươi nhìn ngươi thi thể. Chạy tới cùng chúng ta góp cái gì náo nhiệt. Ngươi nói cho ta hung thủ là ai. Ta liền không quấn lấy ngươi. Lưu Jenny một câu. đem người chung quanh ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới, trong đó cũng bao quát Tân Giới Bắc hành động tổ trưởng là Thiên Luân cao cấp sĩ quan cao cấp. Vị này là Thành Đô tới trao đổi à? La Thiên Luân cười hướng bên này đi tới, đứng ở Lộ Cảnh Dương bên người, đối Lâm Triệu Sâm hỏi. Đúng vậy, trưởng quan, Lộ Sơ là Thành Đô thị cục tinh anh. Lâm Triệu Sâm hồi đáp. Tân Giới Bắc tổng khu hành động tổ trưởng La Thiên Luân. La Thiên Luân đối Lộ Cảnh Dương đưa tay, tự giới thiệu mình. La Sơ, Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian đưa tay cùng La Thiên Luân nắm tay. Đối phương là trưởng quan, lễ phép nhất định phải đáo vị. Ha ha, nghe nói qua ngươi, Lộ Sơ đối với cái này vụ án có cái gì cái nhìn? Đối với La Thiên Luân tra hỏi, Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ chừng Lưu Jenny một cái, nói ra, La Sơ, chúng ta cũng mới vừa đến, thực sự không có quá nhiều cái nhìn. Bất quá, từ cái trước bắn nhau hiện trường, có thể xác định, trang bị phần tử, sử dụng vũ khí tự động, từ vỏ đạn đến xem, hẳn là M41 loại Assault Rifle, đường kính 5.56 ly. Trước mắt có thể xác định đạo tặc, chí ít có 3 người. Cái khác còn phải lại nhìn xem bên này tình huống đến xác định. Rất tốt a, đều nói trong nước đồng hành, phá án kinh nghiệm phi thường phong phú, đặc biệt là cảnh sát hình sự, mỗi người đều là toàn năng a. Hiện tại xem như thấy được, ngắn ngủi vài phút, đi một lượt, liền có thể lấy được nhiều như vậy tin tức. La Thiên Luân khích lệ, để Lộ Cảnh Dương có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian mở miệng, khiêm tốn liền nói không dám. Không muốn khiêm tốn, chúng ta kỷ luật bộ đội bên trong. Có sao nói vậy, có hai nói hai, vậy cái này dạng, các người lại hào hào đi dạo. Đợi chút nữa có cái gì phát hiện, cho ta nói một chút, cũng chỉ đạo một cái ta những cái kia bất thành khí thủ hà. Nói xong, La Thiên Luân liền rời đi, đi qua một bên. Mà Lộ Cảnh Dương đối Lâm Triệu Sâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng phía trước đạo kia vết bánh xe đi đến. Lộ Sơ, Lâm Triệu Sâm đi tới, cùng Lộ Cảnh Dương cùng nhau nhìn xem trên đất vết bánh xe. Lâm Sơ, vừa mới La Sơ ngươi nghe được, ta liền là nghĩ hỏi một chút, nếu như có cái gì phát hiện, có cần hay không nói với bọn hắn? Cái này ta cũng không hiểu nhiều các ngươi bên này quy củ. Lộ Cảnh Dương sở dĩ muốn hỏi Lâm Triệu Sâm, nói trắng ra là, hắn hiện tại xem như Hương Giang đảo tổng khu người, mà lại hắn lại không quá minh bạch bọn hắn những cái này quy củ. Không muốn đến lúc đó, tại Tân Giới Bắc bên này làm người tốt, tại tổng khu Hồng Kông, lại đắc tội người, ta cho là ngươi muốn nói cái gì đâu. Lâm Triệu Sâm cười một cái, sau đó giải thích nói, không có quan hệ, có cái gì phát hiện, nói thẳng liền tốt, vụ án này, dù sao là Tân Giới Bắc bên này, cùng bọn hắn tốt đẹp quan hệ, đằng sau chúng ta muốn hiểu cái gì, cần tra cái gì, không phải càng phía A, tốt, có ngươi cái này câu nói là được. Sau đó Lộ Cảnh Dương đứng lên, dọc theo trên đất phanh lại ấn, đi về phía trước mấy bước, sau đó lại lui trở về, ngồi xổm xuống nhìn xem trên đất một cái nhàn nhạt dấu chân. Quay đầu nhìn sang, tên kia trong mi tâm đạn đầu sói tên xăm mình nằm trên mặt đất. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đứng lên lần nữa, đi đến hai chiếc lật nghiêng xe hơi nhỏ bên cạnh, lần lượt nhìn một lần bên trong xe người chết. Cuối cùng đứng ở phòng điều khiển vị trí, nhìn xem lái xe trên người vết thương chí mạng, hung thủ chí ít có 5 người trở lên. Lộ Cảnh Dương xem hết, lầm bầm lầu bầu nói ra, 5 người. Đường Linh một mực đi theo Lộ Cảnh Dương bên người, sau khi nghe được, sắc mặt một lần, trong ánh mắt lo lắng càng đậm. Đầu lĩnh, 5 cái sát thủ, có lẽ là... Có lẽ chỉ có một cái sát thủ mục tiêu là ta. Những người khác, có lẽ là có cái gì cái khác nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng không bài trừ sát thủ tổ đội. Lộ Cảnh Dương nói như vậy, bất quá là một loại phỏng đoán, nhưng là tại hắn trong lòng, vẫn là tin tưởng, Thương Vương mới là muốn chính đối phó sát thủ, mà cái khác trang bị phần tử, nói không chừng là có cái gì nhiệm vụ mới tới được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.